Bất Diệt Long Đế, chương 3469, Quái Tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Về sau 3 tháng thời gian, Lục Ly liên tục xuất thủ 4 lần, bất quá cái này 4 phía đều không có chém giết đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì lăng tộc học thông minh, sở hữu đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đều là 4-5 cái cùng một chỗ. Lục Ly không có nắm chắc đánh giết trong chớp mắt nhiều cường giả như vậy, tự nhiên không dám mạo hiểm. Giống như hắn bị cái này cấp bậc cường giả đánh trúng, vậy hắn cũng sẽ xong đời. Mạc Hoàng bọn hắn cũng không hề động thủ, bởi vì Lục Ly không để cho bọn hắn động, hiện tại Mạc Hoàng bọn hắn đối Lục Ly rất là tín nhiệm, chí ít tại ám sát phương diện Mạc Hoàng bọn hắn cam bái hạ phong. Sở dĩ bên này tổng chỉ huy biến thành Lục Ly không hạ lệnh bọn hắn tự thành thật thật ẩn núp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần nữa đợi hơn 2 tháng, Lục Ly lại xuất thủ 3 lần, lần này tập kích chính là Xích Long tộc còn có 2 cái phụ thuộc Lăng tộc đại tộc. Xích Long tộc bị hắn diệt sát một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, Thánh Hoàng cũng bị hắn diệt sát mười mấy cái. Mặt khác 2 cái phụ thuộc đại tộc, một cái bị hắn chém giết tộc vương, một cái bị hắn diệt sát mười mấy cái Thánh Hoàng. Phách lối cuồng vọng, không ai bì nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là Lục Ly cho Thiên Cương Tinh Vực rất nhiều võ giả cảm giác, Lăng tộc mặt mũi cũng triệt để bị nhấn trên mặt đất, ma sát lại ma sát. Giống như tiếp tục như vậy xuống dưới, rất nhiều đại tộc đoán chừng đều sẽ động liên thủ hủy diệt Lăng tộc. Gần nhất đã có một ít đại tộc tại bí mật thương nghị sâu chuỗi, mưu đồ bí mật việc này. Ngay tại hôm nay, lăng giới chủ thành một cái cự đại truyền tống tế đàn phát sáng lên, lăng giới tới một cái quý khách. Kia là một thân hình phi thường nhỏ gầy lão tử tam giác nhãn, cái mũi rất dài, lỗ tai rất dài, hai tay lại đặc biệt ngắn, nhìn rất là quái dị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ô lão, lăng tộc tộc vương tự mình dẫn đội nghênh đón, phi thường khách khí cùng cung nghênh, mặc dù hắn là nhất tộc chi vương, nhưng đối đãi lão giả này vẫn là không dám không cung kính. Ô lão ma rất là cao ngạo nhẹ gật đầu, lăng tộc tộc vương mang theo chúng cường giả đem hắn đón vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một phen khách sáo về sau, lăng tộc tộc vương nói tới chính sự, ô lão ma cũng phi thường không khách khí đưa ra điều kiện, mà lại điều kiện phi thường quá phận, không chỉ có muốn một đống chân quý thần tài, còn đưa ra một chút quá phận yêu cầu. Tỷ như về sau có việc lăng tộc nhất định phải vô điều kiện giúp ô lão ma xuất thủ một lần, tỷ như lăng tộc một vị tiểu thư gả cho ô lão ma một cái chắt trai các loại. Nếu như là bình thời, lăng tộc chắc chắn sẽ không đáp ứng, giờ phút này lại không biện pháp. Lăng tộc tộc vương nén giận, chỉ là bác bỏ một đầu, còn lại toàn bộ tiếp nhận. Ô lão ma nghỉ ngơi một ngày sau đó, hỏi thăm rất nhiều tình báo, sau đó lặng yên vô thức rời đi đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng tộc hỏi thăm ô lão ma cần gì duy trì, ô lão ma khoát tay áo biểu thị cái gì đều không cần, hắn xuất thủ liền có thể nhẹ nhõm đem Lục Ly đánh giết. Chờ hắn xách theo Lục Ly đầu người trở về, lăng tộc đáp ứng tỏ thái độ, nhất định phải toàn bộ làm đến. Lăng tộc tộc đàn điều tập đại lượng trinh sát cũng không phải là vì giúp ô lão ma, mà là vì giám sát thời gian thực tình huống. Vạn nhất Lục Ly bị ô lão ma kích thương chạy trốn đâu, bọn hắn cũng có thể trước tiên làm ra phản ứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly còn du tẩu tại lăng tộc khống chế các đại giới diện bên trong tìm kiếm tốt xuất thủ cơ hội. Vĩnh Dạ giới, liền là trước đó Lục Ly nói muốn công kích giới diện, cái này giới diện so Vĩnh An giới càng trọng yếu hơn, nơi này thịnh sản một loại chân quý thần tài, là lăng tộc trọng yếu nhất tài nguyên bảo địa một trong, bài danh 5 vị trí đầu. Nơi này nguyên bản có 3 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả chấn thủ, trong khoảng thời gian này chấn thủ cường giả đạt tới 5 cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lại các đại địa phương đều mở ra thần văn, sở hữu quân đội đều co rút lại trở về thủ, ở bên ngoài gần như không có lăng tộc quân đội. Lục Ly một người du tẩu tại cái này giới diện bên trong, nghĩ đến như thế nào đem Vĩnh Dạ thành nội trí cường giả dẫn ra tách ra giết chết. 5 cái trí cường giả, hắn còn không có nắm chắc giết chết, giống như cưỡng ép động thủ, hắn bị đánh giết khả năng đạt tới 9 thành. Hủy diệt lăng tộc cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột, liền là tiêu hao thêm phí một chút thời gian thôi, Lục Ly đương nhiên sẽ không đi mạo hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. nghỉ ngơi một chút, đi vòng vo mấy ngày sau, Lục Ly tìm tới một cái sơn động nghỉ ngơi, vào sơn động về sau, hắn trực tiếp tiến vào pháp giới bên trong. Bất luận cái gì địa phương đều không có pháp giới bên trong an toàn, hắn muốn nghỉ ngơi khẳng định là vào pháp giới an toàn hơn một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại pháp giới bên trong ngủ 2 ngày, Lục Ly còn ngồi xuống nhập định 4-5 ngày, đáng tiếc vô ngân đạo vẫn là không thể lĩnh hội đại thành. Hắn thôi động đại đạo chi ngân cảm giác thoáng cái bên ngoài, thân thể lóe lên ra. Không đúng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa ra tới, hắn lập tức cảm giác tóc gáy đều dựng lên, linh hồn bên trong hiện lên một loại nguy cơ chí mạng cảm giác. Lục Ly gần như không có chút gì do dự, thân thể lóe lên lần nữa tiến vào pháp giới bên trong, tại hắn vừa mới trở ra, toàn bộ sơn động lòng đất đều phát sáng lên, tiếp lấy từng đầu hỏa xà xông lên, nhanh chóng trong sơn động giao chức thế mà tạo thành một cái thần văn lồng giam. Ông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo thân ảnh nhỏ gầy xuất hiện tại lồng giam bên ngoài, chính là Ô Lão Ma, hắn cau mày cảm ứng một lúc sau, kinh nghi nói ra. Ách, không thấy làm sao có thể. Bên trong Lục Ly cũng kinh hãi, hắn thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng được tình huống bên ngoài, phát hiện bên ngoài xuất hiện một cái lồng giam, còn có một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly cảm ứng thoáng cái lập tức đình chỉ cảm ứng, kinh nghi thì thào. Cái này lão ma là ai, hắn vì cái gì có thể truy tung đến cái này, trước đó ta thế nhưng là một mực tiến vào pháp giới bên trong a, hắn làm sao có thể truy tung đến ta. Thế giới này không thiếu cái lạ, đã có vô ngân đạo, vậy khẳng định cũng có thể khắc chế vô ngân đạo cường đại đạo tồn tại, sở dĩ có cường giả có thể truy tung đến hắn, Lục Ly cũng không hoài nghi điểm này. Hắn kinh nghi chính là, hắn tiến vào pháp giới bên trong, cùng ngoại giới đã không có bất cứ liên hệ gì. Bên ngoài cũng không có hắn bất kỳ khí tức gì đi, lão giả này thế mà có thể một đường truy tung tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi như hắn truy tung đến nơi này, không có tìm được hắn, vì cái gì như thế xác định hắn sẽ xuất hiện trong sơn động, dựa theo lẽ thường truy tung đến nơi này, không có tìm được Lục Ly. Khẳng định sẽ đi phụ cận tìm kiếm, mà không phải tại bên trong hang núi này bố trí thần văn, lão giả này để Lục Ly phi thường kiêng kỵ, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể trước quan sát tình huống. Quái tai, quái tai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ô lão ma là lao tù bên ngoài đi dạo, sau một lát hắn đánh ra mấy đến lưu quang đem lao tù triệt tiêu. Sau đó hắn liên tục công kích, toàn bộ sơn động lập tức bị đánh nát, tựu liên sơn động ngồi ở tiểu sơn cũng đã biến mất. Hắn bố trí thần văn không có bị công kích, sở dĩ vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Ông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đánh ra từng đạo lưu quang, cái kia lao tù lần nữa phát sáng lên. Ô lão ma vây quanh lồng giam đi dạo, trên mặt đều là vẻ mơ hồ, cảm khái nói. Không có đạo lý a, hẳn là tại cái này a, tiểu tử này như thế nào cất giấu. Tia, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viện của tôi, nét, hưu, nơi xa 5 cái cường giả bay vụt mà đến, chính thức vĩnh dạ giới 5 cái chí cường giả, bọn hắn nhận được tin tức nhịn không được tới xem một chút. Một cái lăng tộc trưởng lão nhìn thấy ô lão ma bố trí một cái thần văn, khóa lại một phương không gian, bên trong lại không có cái gì, không chỉ có hiếu kỳ chắp tay nói. Ô lão, ngài đây là, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử thần cái kia cự đầu liền tại bên trong, ô lão ma từ tốn nói, sau đó bổ sung một câu nói. Hắn hẳn là tiềm ẩn tại giới di không gian bên trong, không bằng hắn bị ta khóa lại, chạy không thoát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.